Chương 5. 0216 cảm ơn. Úc. An Vô Song nhẹ gật đầu, nghi hoặc nhìn lướt qua đám người, nguyên lai là bọn họ, làm sao lại biến thành cái bộ dáng này đầu tiểu một cu nở dê hơi nghi hoặc một chút không hiểu, trong tay động tác chưa từng dừng lại, từng trương hư không mà làm thành tâm phù đánh vào chúng trong thân thể sau. Không cách bao lâu, đầu kia một cái bị đánh vào thanh tâm phù trung niên béo mập thúc, người liền thanh tỉnh lại, trở mình một cái từ dưới đất bò ngồi mà lên, mờ mịt nhìn một chút kiểu một bọn người, đột nhiên hai chân một nhảy bắn lên, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn sờ lên trước ngực mình vê tờ ma u, dọa đến la hoảng lên, ta như thế nào, như thế nào lưu nhiều như vậy huyết? Ta Phượng trưởng thanh mấy người nhịn không được trợn trắng mắt. Vị đại thúc này, ngươi đừng tê ơ. Một đám người bọn ngươi đều bị con rối phù chú điều khiển, mới vây quanh chúng ta loạn thất bát tao đánh. Xong còn chính mình tự giết lẫn nhau đứng lên. Dung Thế Tử bận bịu lên tiếng nói, ngươi xem một chút ngươi đao trong tay, ê, có phải là rơi vào người kia trên mông rồi? Béo mập thúc quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy binh khí của mình chém thẳng tại sau lưng một tên quỷ xui xẻo trên mông. Kia không may ra hỏa mặt hướng nằm dạp trên mặt đất, xem xét liền đã tắt thở. Béo mập thúc dọa đến la hoàng lên, liền tranh thủ đao của mình từ trên thân người ta rút lên, đao đều cầm không vững suýt nữa rơi trên mặt đất, trong miệng phát ra thư hùng khó phân biệt thét lên, sao, tại sao có thể như vậy a? Đều nói ngươi bị con rối phủ chú khống chế. Đinh công tử không nói nhúng mắt, là kiều cô nương dùng thanh tâm phủ cứu các ngươi, nhanh đừng tê ơ. Béo mập thúc chưa tỉnh hồn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía lập ở sau lưng mình mấy bước xa kiều mục cùng Mạc Liên. Tiểu thái tử phi y y nguyên còn tại hư không vẽ bùa, đẩy ra từng đạo ấn phù. Thấy này béo mập thúc ánh mắt kinh dị hướng chính mình trông lại, chỉ là không lạnh không nhạt đảo qua hắn một chút. Đánh xong cuối cùng hẽ ra thanh tâm phù, tiểu mục thân hình có chút lung lay, Mạc Liên liền vội vươn tay đưa nàng đỡ đến trong ngực. Tiểu kiều. Mạc Liên cau lại lông mày, anh Tuấn khắp khuôn mặt là không thế nào đồng ý y nói trắng ra là những người này chết chết sống sống, cùng bọn hắn liên quan gì. Nhìn hắn tiêu hao hết phụ lực đi cứu những thứ này không biết tốt xấu người, trong lòng của hắn không vui lòng. Không có việc gì, chỉ là phụ lực tiêu hao có chút quá lượng. Tiêu Mục Trấn An vô vô mu bàn tay của hắn, nhàn nhạt thu lại lông mày thanh âm lạnh lùng nói, không phải là vì cứu bọn họ. Chỉ là không nghĩ ba châu loạn hơn. Những người này nếu như không hẹn mà cùng tất cả đều chết ở đây chỗ bí cảnh bên trong. Hào không ngoài suy đoán, bọn họ vị trí thế gia. Dòng binh đoàn, gia tộc, không biết lại sẽ na ho ra bao nhiêu sự tình, đến lúc đó lẫn nhau nghi ngờ lẫn nhau hầu đả, này toàn bộ thế đạo tất nhiên càng phát ra dung chuyển khó có thể bình an. Mạc Liên trong lòng mềm nhũn, đưa tay sờ lên sợi tóc của nàng, trầm giọng nói, Kiều Kiều, muốn như thế nào mới có thể thật tốt khôi phục lại. Không có việc gì, phù lực khôi phục thật mau, ta nghỉ ngơi một lát liền tốt. Nói xong, thò tay lấy ra một hạt đan dược ăn vào. Ngươi làm cái gì? An Vô Song thò tay ngăn ở cái kia đi thẳng về phía trước béo mập thúc, muốn tìm cặn bã không? Không phải, cô nương ngươi hiểu lầm. Béo mập thúc một mặt vẻ xấu hổ, lắp bắp nói, tiểu cô nương đã cứu chúng ta. Cái gì tiểu cô nương? Kia là chị dâu ta, gọi Thái Tử Phi. Đi ra ngoài bên ngoài lịch luyện, gọi Thái Tử Phi hoàn toàn chính xác không quá phù hợp, nàng nghĩ nghĩ liền nói, gọi Mạc Phu Nhân. Thân là Thái Tử số một phan cuồng. Vô Song quận chúa cảm thấy mình cần thiết giữ gìn đại ca chủ quyền đúng đúng. Béo mập thúc liên tục gật đầu, Mạc Phu Nhân, đa tạ cứu giúp.